Audio này được thực hiện bởi chuyện audio.vip. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Niết Bàn. Quyển 3 chương 106, Hội diễn văn nghệ, phần 1. Tô Sán nhìn điện thoại truyền ra tiếng tút tút, vừa rồi vô hình trung y dùng ngữ khí của người lớn, nếu y là ông chú 30, Lâm Lạc Nhiên còn có khả năng nói cho y biết, thế nhưng y chẳng qua là học sinh cao trung năm thứ 2 thôi. Hơn nữa Lâm Lạc Nhiên trưởng thành sớm, đôi khi thái độ cô nhìn Tô Sán kiểu bề trên đó không phải vì bối cảnh gia đình, rõ ràng nói, nhiều chuyện cậu không hiểu. Tô Sán vò đầu bứt tai một hồi, song vẫn quyết định tới nhà Vương Bạc một chuyến, buổi chiều có hội diễn văn nghệ nhất trung, tình hình thế này sợ rằng phải nói một câu, xin lỗi, rồi. Trước đó đã có ước hẹn với Trần Linh San, lần này có xin lỗi, cũng không thể bù đắp lại, chắc chắn Trần Linh San hận mình, Tô Sán không biết có phải ông trời cố tình không, mỗi lần quan hệ giữa y và Trần Linh San tốt lên, thế nào cũng có chuyện xen vào, song chuyện khẩn cấp cũng không còn cách nào khác được. Buổi trưa Tô Sán mua một cái bánh mì một hộp sữa dọc đường, ăn như nhai rơm tới khu biệt thự thành ủy. Nhìn thấy nhà ba tầng của Vương Bạc thấp thoáng sau rặng cây, song Tô Sán không đi tới nữa, vì gần cửa vào có một cỗ xe màu đen, bên trong có hai nam tử chăn chú theo dõi biệt thự, không biết là cảnh sát thường phục hay là người xã hội đen, song chắc chắn là người của Lưu Thành. Tô Sán cứ thế mà tới cũng chẳng ai nghi ngờ gì thằng nhóc cao trung, song người ta nói có tật giật mình là thế, đây là chuyện quá trọng đại, nguy hiểm, dù có hai linh hồn thì cái nào cũng chỉ là phó thường dân thôi, đã bao giờ trải qua những chuyện thế này, sợ hãi rối trí là khó tránh khỏi. Thế là Tô Sán tiếp tục đi qua chiếc xe màu đen, vờ rẽ vào một khu nhà khác. Ngồi xuống bồn hoa, lần này thực sự đau đầu rồi, chẳng lẽ viết thư tố cáo nặc danh, chứng cứ thì đủ đấy, nhưng thông qua tầng tầng cơ cấu, chưa nói Lưu Thành khống chế hệ thống chính pháp, mạng lưới quan hệ lớn, có khi tiêu hủy chứng cứ chỉ gây ra đánh cỏ động rắn. Cứ cho rằng sao nhiều bản gửi các nơi đi cũng chẳng biết ngày tháng năm nào mới có người đủ cấp bậc để ý. Trong khi đó y phải thật nhanh chóng dùng chứng cứ này ảnh hưởng tới Lưu Thành. Tô Sán vì vậy càng nhớ ngày tháng Lâm Quốc Chu ở Hạ Hải, không chỉ là nhân vật có phân lượng không kém Vương Bạc mà còn tin tưởng mình. Thi thoảng có lá rụng bị gió thổi rơi lên người, hiệu thuốc lá bên cạnh thi thoảng có người ra vào mua bán, đường có bánh xe nghiến qua, Tô Sán cứ ngồi đó khi ánh mặt trời dần lệch khỏi chính giữa. Ngu, ngu, ngu. Tô Sán đột nhiên vừa chửi vừa tắt bản thân, chạy tới bốt điện thoại công cộng, vừa bấm số vừa lẩm bẩm. Mau, mau, mau. Một lúc sau có điện thoại gọi vào bốt, là giọng Triệu Lập Quân. Vừa rồi ai nhắn tin cho tôi? Chú Triệu, là cháu đây, cháu là Tô Sán. Tô Sán nói gấp. À, có chuyện gì thế, chú đang bận lắm. Giọng Triệu Lập Quân tỏ ra mỏi mệt, nói xong còn ngáp dài. Chú Triệu, cháu cần gặp chú gấp, rất gấp, chuyện rất quan trọng. Vậy à, hiện chú không ở trong thành phố rồi, vậy đi, sáng mai nhắn tin cho chú mời cháu ăn mì. Tô Sán hơi thở phào một chút, chỉ cần giao chứng cứ vào tay Triệu Lập Quân là yên tâm được quá nửa rồi, dù sao để xử lý một bí thư thành ủy không phải chuyện ngày một ngày hai mà xong được. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ thì nghe thấy hình như có người gọi mình, ngẩng đầu lên mới biết mình vô tình đi về cửa khu tập thể nhà mình, đại khái đây là bản năng con người, vừa đi ra gọi y là Tiết Dịch Dương. Mày ngơ ngơ cái gì đấy, đi mau, xe tới rồi, 3 giờ là hội diễn văn nghệ bắt đầu, phải đến sớm thay trang phục còn chuẩn bị chứ. Mặc dù tâm trạng không tốt nhưng lúc này chuyện Vương Bạc thì Tô Sán không làm được gì thêm, tất cả phải đợi Triệu Lập Quân về, còn lời hứa với Trần Linh San tất nhiên phải toàn lực ứng phó. Tiết Dịch Dương rất để ý tới hội diễn văn nghệ này, có lẽ giống như y, từ sơ trung tới cao trung chẳng một lần được lên biểu diễn sân khấu bất kỳ cái gì, lần này được biểu diễn cùng Trần Linh San tất nhiên phải làm hết sức. Hội trường của nhất trung khá lớn, từ cổng rẽ phải không xa là tới, tuy hội trường xây dựng từ khá lâu, nhưng sự tráng lệ bên trong cho dù là nhà hát của Hạ Hải cũng không bằng, nơi này thi thoảng tổ chức hoạt động của thành phố, không chỉ dùng riêng cho nhất trung. Nhị trung và tam trung không có hội trường riêng, mỗi năm hội diễn văn nghệ đều mượn nhà hát cũ, song Tô Sán không đi xem, mà lén lút theo Tiết Dịch Dương chuồn tới nhất trung xe hội diễn văn nghệ, nguyên nhân đơn giản thôi, nhất trung nhiều mỹ nữ mà. Chắc hẳn khi đó mình chảy không ít nước dãi, còn tiết mục của Trần Linh San thiếu chút nữa lấy mất hồn của y, nay Thương Hải tang điền, cảnh còn người mất y chẳng những thành học sinh nhất chung, còn cùng Trần Linh San diễn cùng sân khấu, thực sự là kỳ diệu. Bọn họ đến vẫn còn sớm, có điều trên đường đã thấy đoàn học sinh dài dằng dặc vào hội trường, bên trong hội trường bố trí hoa lệ, Tiết Dịch Dương vốn đang nói cười cười, nhìn khán giả láo nháo bàn luận, nhìn sân khấu rực rỡ, cứ như có thừng thắt vào tim, bắt đầu run rồi. Sau sân khấu mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho buổi biểu diễn, thi thoảng có người giống Tiết Dịch Dương, thò đầu từ cách gà nhìn xuống chỗ khán giả, sau đó tái mặt rụt đầu lại. Từng nhóm túm tụm thảo luận, như hôm nay sẽ có nam sinh nào độc diễn, đây là cơ hội để công khai tặng hoa cho cô gái ngưỡng mộ, đủ mọi đề tài tuổi trẻ. Dù qua tổng diễn tập đến khi thực sự biểu diễn, Tô Sán bị không khí ảnh hưởng, cảm thấy chân tay cứng nhắc, tốt cái là nó thay thế sự kiện Vương Bạc làm lòng y rối loạn. Vội vàng mặc trang phục màu hoàng kim nhấp nháy, các giáo viên đã xuất hiện ổn định tâm tình học sinh sắp biểu diễn, chỉ huy trình tự lên sân khấu, mọi thứ dần đi vào trật tự. Bốn người dẫn chương trình đi lên, bên ngoài có tiếng vỗ tay rồi yên tĩnh. Đinh Tuấn Đào lên sân khấu phát biểu. Thưa các vị đồng nghiệp, các em học sinh, hôm nay tôi rất vinh hạnh đứng đây cùng mọi người chung vui lễ hội văn nghệ của trường. Hãy dũng cảm lên sân khấu, thể hiện tài hoa của mình, đem khúc ca hay nhất, điệu múa đẹp nhất tạo nên ngày vui vẻ của tất cả chúng ta, chúc buổi biểu diễn thành công mỹ mãn. Bên dưới vỗ tay rào rào, chủ yếu là vì không phải nghe lời chàng Giang Đại Hải tới phát ngán. Người dẫn chương trình đi lên làm nóng không khí rồi giới thiệu tiết mục. Đèn pha bật sáng, một nhóm nữ sinh váy đỏ rực chưa tới gối, tóc thắt bím, tay cầm khăn đỏ từ hai bên cánh gà đổ ra, tức thì làm khắp hội trường vang lên tiếng sói chu. Tô Sán thò đầu cùng mấy học sinh khác đứng cánh gà nhìn, nhận ra một trong bốn người chủ trì là Nhạc Tử Giang. Nhạc Tử Giang cũng nhìn thấy, khẽ gật đầu chào, thấy y mặc trang phục biểu diễn, còn giơ ngón cái lên chúc biểu diễn thuận lợi, sau đó quay lại cùng người dẫn chương trình khác thảo luận. Con người của Nhạc Tử Giang không đáng ghét chút nào, thực ra trong tình huống có xung đột, bạn bè còn có thể biến thành kẻ địch, huống hồ Đường Vũ là cô gái mà bất kỳ ai cho rằng có tư cách theo đuổi đều không dễ dàng từ bỏ. Tô Sán vừa quay đầu lại, lập tức thấy Trần Linh San đến bên mình, một thân váy lụa trắng trắng như tuyết, mép váy nhẹ lướt trên mặt đất, ống tay áo dài, bước chân uyển chuyển, hông thắt đai lưng lớn ôm trọn vòng eo nhỏ làm nổi bật đồi ngực thiếu nữ vuông tròn mê đắm. Khuôn mặt trang điểm cầu kỳ, đặc biệt hai mi phượng quyến rũ mạnh mẽ, đẹp tới điên đảo. Quyển 3 chương 107, Hội diễn văn nghệ, phần 2. Tiết mục tiếp theo thưởng thức cho kỹ nhé, là độc tấu Dương Cầm của Tạ Vũ, kỹ thuật của anh ấy không thua kém Đường Vũ đâu. Có loại u oán lờ mờ tựa có tựa không trong ánh mắt Trần Linh San khi nói những lời này. Tô Sán cũng tính biết đối phó với con gái, khéo léo đáp. Mình chẳng nghe ra được hay giờ đâu, nói gì tới thưởng thức, nghe hết cả bài là giỏi rồi. Trần Linh San nghe vậy nhoẻn miệng cười, nói một câu không rõ nghĩa. Thế cũng tốt. Tô Sán coi như không hiểu, ánh mắt vờ chăm chú nhìn sân khấu. Đoàn ca vũ biểu diễn xong đi qua bên phía họ, nhìn thấy trang phục của Trần Linh San, một số nam sinh sáng lên, tiếp đó thấy Tô Sán, lập tức chuyển sang vẻ mặt ra là thế, hết sức ghen tị. Té ra đám Tiết Dịch Dương vừa nãy còn đứng bên y đã chạy mất rồi, chỉ còn y và Trần Linh San đứng bên nhau. Có biết vì sao mình học khiêu vũ không? Trần Linh San đột nhiên khẽ hỏi. Trước kia xem múa cổ điển Hán Đường trên TV, đầu óc mình cứ hiện lên một cảnh tượng ao ước một ngày mình mặc áo bào, có ống tay áo thật dài, sau đó biểu diễn trên sân khấu có vạn người theo dõi. Nói tới đó dừng lại, mở to đôi mắt quyến rũ nhìn y, nhu tình tràn ngập trong ánh mắt, giọng êm ái như gió thu. Nhưng bây giờ mình không có giấc mơ được muôn người chú ý nữa rồi, chỉ mong tương lai có ngày được múa riêng cho người mình thích xem là được. Người Tô Sán run run, chỉ có thằng ngốc mới không nghe ra lời bày tỏ của Trần Linh San. Lấy hết dũng khí nói ra câu đó, mặt Trần Linh San đỏ như táo chín, đầu gần như không dám ngẩng lên, giọng cũng nhỏ đi. Điệu múa này nếu như có bạn làm nhạc đệm thì rất tuyệt, tiếc là không có. Tô Sán mà còn không biểu hiện gì thì thật quá có lỗi với con gái nhà người ta, khẽ gật đầu. Đôn Hoàng, mình dùng thi ca để phối hợp được không? Nhưng bọn mình không diễn tập trước, lỡ mìn làm hỏng bài biểu diễn của bạn thì sao? Hai mắt Trần Linh San long lanh, tay ôm ngực đập thình thịch. Hỏng thì cùng hỏng đi. Lúc này Hạ Tiêu Vũ mặc trang phục biểu diễn đi tới. Không làm phiền hai bạn chứ? Không sao, có chuyện gì thế? Hạ Tiêu Vũ thoáng nhìn Tô Sán đề phòng, nói. Linh San, mình nhìn thấy một bộ trang phục trông còn hợp hơn bộ này, bạn muốn xem thử không? Được. Trần Linh San phát hiện tay mình phấn kích tới run lên rồi, mắt nhìn Tô Sán đầy mong đợi. Bạn mau chuẩn bị đi, lát nữa gặp lại. Ánh mắt của Trần Linh San làm tim Tô Sán hơi đau, mình sắp đi rồi, đáng lẽ mình không nên nói những câu đó, không nên để cô ấy có chút hy vọng nào mới đúng, cảm giác hết sức có lỗi với Trần Linh San, gạt rối rắm khỏi đầu Tô Sán đi tới bên cạnh Nhạc Tử Giang, thì thầm với hắn một lúc. Nhạc Tử Giang ngạc nhiên, xong gật đầu bảo y yên tâm. Tô Sán bắt đầu đi chuẩn bị. Tiếp theo đây mời thưởng thức ca vũ kịch cổ điển của lớp số 5 năm thứ 2. Đôn Hoàng. Nhạc Tử Giang rất có tiềm chất làm MC, từ giọng nói tới điệu bộ đều rất tốt. Trần Linh San, Trần Linh San. Phía dưới không ít nam nữ hô lên, đây là tiết mục được mong đợi nhất, cũng có ít người biết thắc mắc, không phải múa cổ điển à? Sao lại thành ca vũ kịch rồi? Nhưng nghi hoặc này chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tiếp đó ánh sáng dịu đi đôi chút, học sinh cũng yên tĩnh lại, học sinh nhất trung tố chất rất cao, đều hiểu thưởng thức cần không khí, không la hét nữa. Ánh đèn tập trung vào chính giữa sân khấu, Trần Linh San tạo dáng giữa sân khấu, tóc đen bóng mượt xõa sau lưng, hai tay giơ cao, cái cổ thiên nga trắng ngần ngửa lên nhìn trời. Váy trắng như tuyết, ống tay áo như mây, tóc đen như thác, tưởng chừng phiêu diêu tiên tử xuất hiện, đẹp hồn phách của tất cả mọi người. Nhất là sau lưng một đám nam sinh mặc áo vàng làm nền, khiến cô càng thêm nổi bật. Nhạc nền vang lên, thân hình nhu mỹ của Trần Linh San chậm rãi di chuyển, nam sinh đằng sau cũng xoay theo vòng tròn, mọi người phát hiện ra có một người cầm theo micro lặng lẽ đi lên, dùng ánh mắt nhu hòa nhìn Trần Linh San. Không ít người nhận ra Tô Sán, liền có tiếng xôn xao nho nhỏ. Nhạc dạo qua đi, Trần Linh San bắt đầu xoay mình tung hai ống tay áo dài, Tô Sán cũng bắt đầu nói. Tôi muốn mang hành trang chứa đầy giấc mộng. Dắt lạc đà tới phương xa mù mịt gió cát. Tôi muốn dọc theo con đường cổ xa xôi. Tìm kiếm sa mạc Đôn Hoàng trong mộng. Xuyên qua kỳ liên sơn tháng 6 tuyết bay. Tiến vào sa mạc cát nóng. Tôi tìm khiến thạch phủ tiền nhân để lại. Xem nó có thể phát ra ánh lửa 4.000 năm không. Đuổi theo tịch dương con đường tơ lụa. Bồn ba hành lang Hà Tây từng vang lừng tù và. Tôi muốn tìm đồ gốm người Tam Miêu để lại. Để chứa đầy vào lịch sử hào hùng. Mọi người chăm chú từng điệu múa của Trần Linh San, hai mắt mơ màng, tai lắng nghe âm thanh tang thương trầm bổng, như đang bày tỏ về mộng tưởng vô cùng vô tận cả đời truy đuổi. Xúc động tâm khảm mỗi người, mộng cảnh theo đuổi lý tưởng đó, tỉnh lại chỉ còn mảng nước ướt đẫm bên gối. Trần Linh San hoàn toàn chìm vào điệu múa, y phục và mái tóc tung bay, tựa như tiên tử lướt sóng, lần đầu tiên cô cảm thấy vũ đạo của mình đầy thần vận, mỗi một động tác, mỗi một biểu cảm được thi vị hóa, khiến khán giả xem như si như mê. Tôi thấy lang yên của Hán Vũ. Lá cờ hùng tráng che kín đất trời. Tung bay trên biên quan gió lồng lộng. Minh Na Sơn ngàn năm vang mãi tiếng reo hò. Ôi! Đôn Hoàng thần bí. Người diệu kỳ như bích họa kinh thư làm người khao khát. Người vang vọng đường tơ lụa làm người ta say mê bi tráng. Đôn Hoàng khó quên. Người là bi hùng của sa mạc lúc mặt trời lặn. Người là một chương trong lịch sử sáng lạn huy hoàng. Trần Linh San váy trắng tung bay tới trước mặt Tô Sán, đôi mắt long lanh chứa nước, mũi nhỏ xinh xắn đỏ hồng. Bạn biết không, đoạn kết thúc mình chuẩn bị xong lâu rồi. Ống tay áo chẳng xoay tròn trên không, đứt ra từ từ rơi xuống như đám mây. Bạn từng nói, muốn xem biểu hiện của mình. Trần Linh San cười duyên dáng. Đây là biểu hiện của mình. Váy trắng lướt đất, người hướng tới trước Tô Sán chỉ kịp thấy một làn gió mang theo hương thơm ngát của thiếu nữ ập tới, khuôn mặt diễm lệ của Trần Linh San tới gần, hai cánh môi mọng ướt dán lên môi của y. Cơ thể thiếu nữ mềm mại nhào vào lòng, cảm thụ rõ ràng độ đàn hồi của bầu ngực thiếu nữ, sự ngọt ngào của bờ môi kia. Tô Sán bị xô lùi lại nửa bước, mắt sừng sốt nhìn khuôn mặt đẹp đẽ gần trong gang tấc. Tất cả chỉ diễn ra trong thoáng chốc, Tô Sán chưa kịp phản ứng lại thì Trần Linh San đã quay đi, để lại câu nói êm ái như vọng xuống từ thiên đường. Đợi bạn ở bên ngoài. Lúc này nhạc đã chấm dứt. Ánh đèn rực rỡ chiếu rọi sân khấu Nhất Trung mùa xuân năm 2000. Trần Linh San ngoài người tới, giống như tiên nữ từ trong bích họa bước ra, tay ôm lấy Tô Sán, tay áo như mây trắng phủ xuống bọn họ, không chân thật lắm, nhưng thời khắc này, rất nhiều thứ đều không chân thật. Bao gồm cánh môi mềm mại của Trần Linh San áp lên môi mình, bao gồm hương thơm cơ thể thiếu nữ, hương thơm này như từng biết tới, lại như đã để lạc trong góc ký ức. Đương nhiên sóng người đứng dậy vỗ tay, chỉ nhìn thấy Trần Linh San xoay người ôm ai đó, sau đó màn sân khấu kéo lại thành cảnh nóng thực sự trong buổi hội diễn hôm nay. Những người có mặt hôm đó, rất nhiều năm sau không còn nhớ cô gái mà mình trèo tường vào ký túc xá nữ xem trộm thay y phục, cũng quên đi cô giáo nóng bỏng vì trời hè nóng nực, mồ hôi thấm ướt sơ mi lộ ra áo lót gợi cảm bên trong, thậm chí không còn nhớ được mặt người bạn ngồi cùng bàn với mình 3 năm. Nhưng không ai có thể quên được thời khắc này, cô gái như mây bước tới, váy trắng phất phơ, tay trắng mịn quấn quanh người con trai, tạo thành cảnh tượng làm người ta trắng đêm khó ngủ. Đây không phải mùa hè, nhưng lại có tình tiết nóng như lửa. Sân khấu khép màn. Quyển 3 chương 108, không muốn đi. Hoàng hôn phủ xuống, chân trời xa biến thành sắc vàng óng giống như bao nhiêu lần trước đó. Lá hương trương vẫn một màu xanh mướt, cành dung rậm rạp che kín đỉnh đầu, có đàn kiến đang rối rít truyền tổ, chắc có dấu hiệu nào đó của trận mưa to, không có gì đặc biệt nhưng tựa hồ không hề giống bình thường. Nam nữ túm năm tụm ba ở cổng trường, có người vẫn còn mặc nguyên y phục biểu diễn, hưng phấn thảo luận chuyện xung quanh buổi hội diễn văn nghệ. Dưới không khí hoàng hôn ấm áp, nhiệt độ của hội diễn vẫn chưa tan. Trần Linh San một thân váy trắng, đôi chân trắng nõn làm người ta ngứa ngáy, tay vuốt lọn tóc mai, trước mặt Tô Sán, bộ váy lộng lẫy đã thay ra, trang điểm đã rửa đi phần nào, không còn là tiên nữ như trên sân khấu, nhưng có vẻ đẹp lắng đọng làm người ta xao xuyến tâm hồn. Cho dù có rất nhiều người nhận ra Tô Sán và Trần Linh San, đều tự giác vòng tránh, không tới làm kỳ đà. Đương nhiên thi thoảng cũng có nhóm người đi qua bên cạnh hò reo, càng có không ít người mang trái tim vỡ vụn rời đi, tuyệt đại đa số là nam sinh thầm yêu Trần Linh San. Không ít bó hoa bị lặng lẽ vứt bỏ, những người thường ngày tính cách sôi động đột nhiên trầm mặc. Tô Sán có hơi lúng túng khi đối diện với Trần Linh San. Trần Linh San mặt vẫn hồng rực, mặt hồi thường đọc. Tôi muốn mang hành trang chứa đầy giấc mộng. Dắt lạc đà tới phương xa mù mịt gió cát. Tôi muốn dọc theo con đường cổ xa xôi. Tìm kiếm sa mạc đôn hoàng trong mộng. Xuyên qua kỳ liên sơn tháng 6 tuyết bay. Tiến vào sa mạc cát nóng. Giọng cô như phát ra từ trong mơ, dùng âm thanh êm ái đọc bài ca giao tang thương này, mang tư vị làm người ta hoảng hốt. Mình phải tận lực mà, đây là buổi biểu diễn của bạn, mình không muốn làm hỏng. Có chủ đề để nói, Tô Sán thầm thở phào, công lao thực sự thuộc về Trần Linh San, nếu không nhờ khả năng cảm nhận của cô, vũ đạo không thể hòa nhịp vào tiết tấu bài thơ, không thể tạo ra sân khấu như thế. Nên chúng ta đã thành công, mình xuống sân khấu nhìn thấy rất nhiều người mắt ướt đấy, nếu múa một mình không có hiệu quả như thế. Trần Linh San đưa tay ra định nắm lấy tay Tô Sán, giọng giận dỗi. Đầu gỗ còn bắt con gái phải chủ động. Tô Sán người khẽ run lên, đột nhiên sinh ra tâm tình mãnh liệt không muốn rời Nhất Trung. Đám Lý Lộ Mai xuất hiện bên cạnh che miệng cười khúc khích. Lý Lộ Mai trêu ghẹo. Bọn mình trước kia từng thảo luận tiêu chuẩn một nửa xứng với Linh San của bọn mình, cho dù về sau hai người cãi nhau, cũng phải khóc trong xe BMW. Cho nên không có BMW là ngàn vạn lần không được đâu Tô Sán, lịch trình phấn đấu của bạn còn xa lắm. Trần Linh San vội vàng đẩy đám nữ sinh chỉ sợ thiên hạ không loạn này đi. Lát nữa mình đi tìm các bạn, đi mau, đi mau. Còn có cô gái chưa chịu thôi, tiếp tục hô. Nhớ đó Tô Sán, đó là lời vàng ngọc, bạn không nghe thiệt thòi đừng trách bọn mình. Hai người bao giờ tâm sự xong, các chị em đợi ở cổng đấy. Tô Sán giang tay ra nói. Mình không có BMW. Đó không phải ý mình. Trần Linh San đi tới, nói nhỏ vào bên tai Tô Sán. So với khóc trong BMW, mình muốn hạnh phúc ngồi sau xe đạp hơn. Như lấy hết dũng khí dồn vào câu nói đó rồi, Trần Linh San như con bướm kinh hãi xòe cánh bay đi, đuổi theo đám nữ sinh. Đi thôi nào. Tô Sán lặng người, nhìn theo bóng lưng Trần Linh San lẩm bẩm. Thực ra mình sắp phải đi rồi. Y có thể che giấu tất cả mọi người, nhưng không muốn che giấu cô gái này. Trần Linh San đã thay đổi rồi, không còn là cô gái thích hư vinh nhỏ, thích được xung quanh chú ý nữa. Cuộc đời cô sẽ đặc sắc, đó là điều không cần nghi ngờ, nhưng có khả năng, trong cuộc đời mỹ lệ của cô, mình chỉ là ngôi sao băng xẹt qua. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy thoáng xuất hiện, có lẽ không bao lâu sau sẽ quên mất. Tô Sán thậm chí có những lúc rất muốn ôm Trần Linh San vào lòng, rất muốn nắm tay cô tạo nên câu chuyện đẹp. Nhưng giống như Đường Vũ đã đi hơn nửa năm không có chút tin tức gì, câu chuyện đẹp biến thành trò cười trong hiện thực. Trần Linh San quay lại, váy áo xoay tròn tán ra, giọng có chút thất vọng, xong lại cười rất nhanh. Á, tiếc quá, hôm nay bị họ cuốn lấy rồi, không thể cùng nhau về nhà nữa, lần sau nhé. Mình không có ý đó. Nhìn nụ cười của Trần Linh San, Tô Sán không sao nói được, không muốn phá hỏng niềm vui của cô, chỉ nói. Ừ, hẹn gặp lại ở trường. Một nữ sinh thấy Trần Linh San quay lại phía Tô Sán thì hô lên. Đừng trốn, chúng ta đã hẹn với nhau, ai có bạn trai phải mời khách đấy. Đám nữ sinh cực kỳ hưng phấn phụ họa, làm má Trần Linh San nóng ran. Đám nha đầu chết tiệt định vét sạch mình đấy à? Trần Linh San cho tay vào ví nhỏ màu đỏ đếm một lúc, sẵng giọng nói. Mình còn có 200 thôi đấy, các bạn nhìn vào mà gọi. Vốn bọn họ chỉ đùa thôi, trêu chọc Trần Linh San và Tô Sán thành thói quen của họ, còn chuyện lúc nãy tất cả cho rằng Trần Linh San lúc đó xoay người ôm Tô Sán là do kịch bản của ca vũ kịch tạo thành một kết cục hoàn mỹ. Im lặng chỉ trong khoảnh khắc, đám nữ sinh lập tức gieo hò vui sướng. Ngất mất, mình còn làm bà Mai nhận lời mời mấy người theo đuổi bạn, bạn cáo biệt cuộc đời độc thân rồi, mình kiếm đâu ra phiếu cơm dài hạn như thế nữa. Cuối cùng cũng đợi được tới lúc Trần Linh San mời khách rồi. Bắt các chị em đợi lâu như thế, không lột sạch quần áo bạn chém một trận làm sao hả được. Nhìn theo Trần Linh San và đám con gái díu dít rời đi, Tô Sán ngửa đầu nhìn mặt trời một lúc lâu rồi thở dài, cũng chẳng có thời gian cho y đa sầu đa cảm, vì nỗi lo khác đã choán lấy hết tâm trí. Tô Sán và Triệu Lập Quân gặp nhau lúc 8 giờ sáng, Triệu Lập Quân còn xách một cái lồng bánh bao cùng Tô Sán vào quán, chủ quán nhìn thấy lập tức đon đả chào. Cục trưởng Triệu, chào buổi sáng. Cháu anh hả? Ừ, cháu tôi đấy. Triệu Lập Quân cười ha hả. Sau này nó tới ăn không được chém nó nhé. Cục trưởng Triệu nói gì thế, ở đây khách nào chẳng như nhau, chúng tôi chém ai bao giờ. Chủ quán không hỏi Triệu Lập Quân ăn gì, nhanh chóng làm hai bát mì bò đưa tới. Triệu Lập Quân cầm đũa lên trước. Nào, ăn đi cho nóng. Trong đội cảnh sát Triệu Lập Quân nổi tiếng là có ba cái mặt, đối diện với tội phạm như hung thần ác sát, đối diện với cấp dưới thì cực kỳ lưu manh cũng có vài phần nghĩa khí, đối diện với người bình thường thì vui vẻ dễ gần. Hôm qua cháu nói có chuyện quan trọng muốn nói với chú, là chuyện gì? Triệu Lập Quân tay gắp thịt bò, tay cầm bánh bao, nhai nhồm nhoàm nói, nếu có thêm vỏ rượu trước mặt thì đúng là bức tranh sơn trại đại vương sống động. Triệu Lập Quân mắt còn có tơ máu, rõ ràng hôm qua ngủ chưa đủ giấc. Chú Triệu, chú cứ ăn đi đã, không cháu nói ra chú lại nghẹn không ăn được. Cái thằng nhóc này. Triệu Lập Quân trừng mắt lên. Chú đây từng bị cướp dí súng vào đầu rồi còn chẳng sợ nữa là cháu có chuyện gì được. Chú nói đấy nhé. Tô Sán mở cái túi giấy để bên cạnh kéo ra một tấm ảnh chỉ cho Triệu Lập Quân xem được. Trong ảnh là Cận Đông Hải và Lưu Thành ngồi nói chuyện với nhau trong biệt thự. Triệu Lập Quân nhìn một cái tức thì nghẹn cứng luôn, vội vàng nhà cái bánh bao cắn dở ra,

Từ năm 1995 đến năm 1999, Kỳ ủy Trung ương nhận được cực kỳ nhiều đơn tố cáo từ tỉnh Tây Nam, cái tên Lưu Thành đặc biệt nổi bật và nhân vật thân phận đặc thù này lọt vào tầm ngắm. Trong thời gian đó, phái viên của Trung Kỳ ủy luôn tiến hành bí mật thu thập và chỉnh lý tài liệu liên quan tới Lưu Thành. Chuyện điều tra Lưu Thành đã được cơ quan kỷ luật tối cao đưa vào chương trình, chỉ có điều đợi thời cơ chín muồi mà thôi. Dương Tranh Lượng, bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Nam cùng phó bí thư Lưu Sinh sau khi nhận được báo cáo của Trương Thanh, lập tức chuyển chứng cứ quan trọng lên cơ quan chấp hành kỷ luật cao tầng. Có chứng cứ mang tính quyết định, cơ quan hữu quan của Trung Kỳ ủy căn cứ vào tình huống nắm giữ được trong nhiều năm, chỉnh lý ra bản tài liệu, báo cáo phản ánh tình huống liên quan tới Lưu Thành, chia làm 6 phương diện, 24 vấn đề, tường tận liệt kê hành vi phạm tội của Lưu Thành. Phê chuẩn thành lập tổ điều tra chuyên án Lưu Thành, do Trung Kỳ ủy, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an tạo thành, vì thế lực Lưu Thành bao phủ khắp hệ thống chính pháp ủy Tây Nam, vì bảo mật nên điều các nhân viên điều tra từ Bắc Kinh, Giang Tô thông qua các con đường bí mật không ngừng tiến vào Dung Thành, tổ chuyên án đặt ở sở chiêu đãi của quân khu Dung Thành. Triệu Lập Quân biến mất. Ngày hôm đó, sau khi Triệu Lập Quân tới nhà Vương Bạc, Lưu Thành và Cận Đông Hải ngay lập tức thu được tin báo Triệu Lập Quân ra ngoài, tâm trạng kích động, nảy sinh va chạm với cảnh sát thường phục giám thị nhà Vương Bạc, đuổi mấy cảnh sát thường phục đi. Chỉ trong một đêm, cả nhà Vương Bạc rời Hạ Hải. Tiếp đó Triệu Lập Quân cũng biến mất khỏi tầm giám thị của đám Cận Đông Hải. Cận Đông Hải liên hệ với Phó Bí thư Thành ủy Vương Kim Vinh đang tạm thay thế Vương Bạc chủ trì công tác thành phố, chuẩn bị gán cho Triệu Lập Quân tội danh sợ tội bỏ chạy. Toàn bộ ban bệ lãnh đạo Hạ Hải chấn động, Bí thư Thành ủy vừa xảy ra vấn đề, giờ tới Phó Cục trưởng Cục Công an vì hiềm nghi bao che tội danh, sợ tội bỏ chạy. Lưu Thành lúc này tuyệt đối không ngờ tới trong biệt thự của mình ở Mục Mã Sơn, điều tra viên của tổ chuyên án đang vớt tiền của ông ta. Khi từng bọc giấy dầu được đưa lên bờ, Triệu Lập Quân lấy dao rạch giấy dầu, làm các điều tra viên tay run rẩy. Tổ chuyên án tức khắc phát lệnh bắt giữ Lưu Thành. Lưu Thành bị bắt ở ngoài nhà khách tạm giữ Vương Bạc, bị bắt còn có cả tương tài phó kiểm sát trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Cận Đông Hải, Cục trưởng Cục Công an Hạ Hải. Cả tổ trưởng lẫn tổ phó bị bắt, nhân viên tổ chuyên án nhắm vào Vương Bạc chết đứng. Lưu Thành, tương tài bị sa lưới, nguyên thư ký của Trương Chi Mậu lập tức chủ động khai nhận với cơ quan kiểm sát mình bị Lưu Thành uy hiếp, phải khai gian vu cáo Vương Bạc. Còn tài khoản Vương Uy Uy được Trương Thanh nhận phần lớn tiền, trong đó do bà ta gửi vào, cha bà là quan chức cấp cao Bộ Công an, Trương Thanh có mở công ty ở Giang Chiết, hơn 700.000 trong tài khoản Vương Uy Uy thực sự không đáng kể gì, dưới tình huống chuẩn bị có chấn động cực lớn, dù trong này có vấn đề, tất cả nhất trí ỉm đi. Bí thư chính pháp ủy tỉnh ủy hãm hại bí thư thành ủy, ai cũng hiểu sóng gió tới lớn cỡ nào. Dù hiện mạng Internet chưa đủ phát triển, song dân gian đã bàn tán xôn xao chuyện Lưu Thành. Chiến dịch đả hắc lần này thực sự trúng lòng dân, thể hiện được quyết tâm đả kích diệt trừ thế lực đen của cơ cấu kiểm sát để người dân có cuộc sống ổn định. Càng đại biểu sự khẳng định của TW. Ngày bắt Lưu Thành, chính Triệu Lập Quân dắt tổ điều tra xông vào hộp đêm Kim Huy, chủ hộp đêm còn vắt chân chữ ngũ tự tin tuyên bố chỉ một cú điện thoại là có thể ra ngoài, kết quả bị Triệu Lập Quân sôi máu cho một đấm gãy luôn hai cái răng cửa, trong hồ sơ sau đó ghi ông ta hung hãn kháng cự nhân viên chấp pháp, phải áp dụng biện pháp mạnh tay. Lưu Thành bị đưa ra ngoài tỉnh giam giữ, địa điểm giữ bí mật, công tác thẩm vấn khẩn trương tiến hành. Dưới tư tưởng chỉ đạo của tỉnh ủy, đấu tranh chống cái xấu quan trọng, nhưng duy trì ổn định xã hội quan trọng hơn, Vương Bạc nhanh chóng được phán bị oan, ngừng mọi điều tra, bí thư tỉnh ủy Dương Tranh Lượng đích thân tới thăm an ủi, hy vọng Vương Bạc nhanh chóng quay về cương vị công tác, ổn định tình hình ở Hạ Hải. Tô Sán từ sau lần tới nhà Vương Bạc đó thì hoàn toàn lẩn vào bóng tối, tránh có bất kỳ dính líu nhỏ, ngay cả liên hệ với đám Vương Uy Uy cũng cắt luôn, thông tin y biết được đều qua hỏi thăm Tằng Toàn Minh. Không thể trách Tô Sán, ai biết thế lực Lưu Thành lớn thế nào, chiến dịch này có thể loại bỏ hết đám sâu mọt đó không, chỉ cần mình bị phát hiện có tí xíu nào liên quan cũng có thể rất nguy hiểm. Vì thế Tô Sán hoàn toàn chuyên tâm vào việc của dãy cửa hàng Thục Sơn và trung tâm thương mại Đôn Hoàng, an bài thỏa đáng trước đi tới Dung Thành. Phó Tổng Giám đốc Đôn Hoàng là Vương Phượng lấy thân phận đại biểu Thục Sơn liên hệ với Tằng Kha, đưa ra giá 750.000, mua lại 3 cửa hiệu văn phòng phẩm, hiện hai bên đang thương thảo hợp đồng chuyển nhượng. Dùng tiền của mình mua cửa hiệu của mẹ, đem tiền chuyển một vòng quay lại túi mình, cả Tô Sán cũng thấy mới mẻ, cuộc sống luôn kỳ diệu, không phải vậy sao? Không thể đáp lại tình cảm của Trần Linh San, lại không muốn làm cô đau lòng, Tô Sán chỉ còn cách né tránh, vẫn lặng lẽ một mình đi trên con dốc rời trường, đứng ở trạm xe bus từng bao lần cùng Đường Vũ đợi xe, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc, Tô Sán cảm giác giống như nhiều buổi hoàng hôn, Đường Vũ đứng bên cạnh, bàn tay man mát bị mình nắm trong tay, đợi xe bus cũ kỳ như con bò già lắc lư chạy tới. Xe số 3 dừng lại, xoạch một cái cửa mở ra, Tô Sán ngẩng đầu lên cười, làm mấy nữ sinh trên xe tưởng gặp tên điên. Vào chỗ ngồi, đầu dựa vào cửa kính nhìn ra ngoài, có học sinh cười đùa trong xe, tiếng tài xế thúc giục học sinh nhanh chân, song tâm tư Tô Sán không ở nơi này, mắt nhìn trạm xe nhà Đường Vũ xa dần tới Dung Thành, liệu có gặp được Đường Vũ đã lâu không có tin tức. Tô Sán khá chắc chắn tuy cùng là trường trọng điểm quốc gia, song nhất trung không cùng đẳng cấp với nhị thập thất trung. Mẹ Đường Vũ làm việc ở Dung Thành, vậy Đường Vũ chỉ có thể chuyển tới Dung Thành thôi, với thành tích của Đường Vũ tất nhiên sẽ vào trường học tốt nhất, nhị thập nhất trung sẽ là lựa chọn tốt nhất cũng phù hợp quỹ tích cuộc đời của cô ấy. Còn mình sẽ tiếp tục đuổi theo quỹ tích này. 8 tháng rồi không có bất kỳ tin tức gì, nha đầu này dám hứa lèo với mình, nhất định phải đánh đít, nghĩ thế trong đầu liền xuất hiện bờ mông tròn trịa của Đường Vũ, vỗ một cái cảm giác chắc đã lầm. Người khách vốn ngồi cạnh Tô Sán kinh tởm nhìn y rồi lặng lẽ chuyển chỗ.